Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, càn rỡ. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng yêu kiều cười truyền đến. Một cái bế nguyệt tu hoa thiếu nữ đi tới. Âm thanh êm tai, làm cho lòng người sinh trìu mến. Nói, vị tiểu đệ đệ này có khí phách lắm. Đây là một cái vóc người cao gầy, cực kỳ gợi cảm nữ tử. Thân mang váy lục, trên đầu chiếu dáng xanh, dưới chân sinh ngũ sắc thần quang, phong tình vạn chủng. Thiếu niên áo trắng hỏi, ngươi là người phương nào? Nô gia Cơ Bích Nguyệt. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Cơ Bích Nguyệt cười rất mị hoặc, làm cho lòng người sinh chập chờn. Hạ Cửu U. Thiếu niên mở miệng, không biết hạ huynh đệ có thể hay không đem thánh thể Diệp Phàm nhường cho ta. Hắn cùng ta thế nhưng là có thù không đội trời chung. Cơ Bích Nguyệt dáng tươi cười rất ngọt ngào. Hừ, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức bí mật truyền âm. Đối với Thân Mã nói, thân lão đệ, những người này đều là lớn dê béo. Nếu không làm một phiếu, có thể không trải qua trước xem tình huống một chút. Thân Mã trả lời, cạch cạch, đầu bậc thang lần nữa truyền đến tiếng vang. Một cái tuổi trẻ nam tử đi lên lầu, người mặc thần bào, đi lại mạnh mẽ, khí khái anh hùng hừng hực. Giao Quang Lý Thụy huynh ngươi cũng tới. Thật sự là khéo léo a. Cơ Bích Nguyệt cười khẽ. Đây là một cái tứ cực cảnh cao thủ, là Giao Quang thế hệ này thiên kiêu nhân vật. Xem ra tất cả mọi người lấy được tin tức, có người cố ý gây nên a. Lý Thụy cười nói. Thân Mã cùng Đoạn Đức liếc nhau một cái, lông mày nhíu chặt. Đoạn Đức đối với Thân Mã truyền âm nói, là có người lấy được tin tức xác thực, hay là nói cùng chúng ta, muốn hố bọn họ, trùng hợp cùng đến một lúc. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng Tặc vô cùng nghĩ dò tin tức của bọn hắn khó như lên trời. Đây cũng là một cái cục, lại có người vượt lên trước một bước, không dễ làm. Thân Mã nói, dám cướp chúng ta làm ăn, không bằng tới cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Đoạn Đức gian trá cười một tiếng. Có thể, Thân Mã trong lòng cũng lẩm bẩm. Giao Quang cùng Cơ Gia, còn có một cái Hạ Cửu U đều đi tới ngọn núi này thành. Rõ ràng có người ở bố cục, có phải hay không là, không cần nói ai đến, hoàng cổ thánh thể ta đều muốn định, hắn là ta tương lai nô bộc. Hạ Cửu U lạnh lùng mở miệng, thật sự là thật là lớn khí phách, muốn thu hoang cổ thánh thể làm nô bộc, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Trên lầu một cái lão nhân say khướt mở miệng, Cơ Bích Nguyệt phát ra tiếng cười như chuông bạc, nói, thật là một cái ý kiến hay. Nô gia cũng tâm động, nghĩ đến nhất định rất thú vị đi. Một bàn khác bên trên một vị lão già cũng thở dài nói, hoang cổ thánh thể thật suy sụp đến tận đây sao? Thế sự biến thiên, tất cả khó liệu a. Hạ Cửu U tuổi còn trẻ, nhưng lại phi thường lạnh lùng, không có một chút thiếu niên thuần chân. Âm thanh lạnh lùng nói, hoang cổ thánh thể có thế nào? Nếu là cùng giai đánh một trận, ta tất bại hắn, thu nó là bộc. Hạ huynh đệ, ta cũng nghĩ thu thánh thể là bộc, tương lai cũng có thể trở thành người đời sau truyền thuyết. Cơ Bích Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa. Hai vị này không coi ai ra gì, đàm luận thánh thể thuộc về, giống như là ở lấy hay bỏ một kiện hàng hóa. Người chung quanh nhao nhao nhíu mày, muốn phản bác lại khó tả. Từ sau hoang cổ, thánh thể liền lại khó đột phá chớ chú, thực sự là thật đáng buồn. Vậy nếu như là ta trước bắt hắn đâu? Giao Quang thánh địa cường giả thanh niên Lý Thụy mở miệng. Hắn ánh sáng nội liễm, thế nhưng trên thân lại có khí thế bức người. Liền ngươi, cũng xứng cùng ta tranh. Hạ Cửu U lạnh lùng nói. Lý Thụy, Giao Quang thánh địa tứ đại cao thủ trẻ tuổi một trong. Ở 3 năm trước đây liền đã đi vào tứ cực bí cảnh. Vì Giao Quang thánh địa bất thế thiên tài, cùng thế hệ bên trong ít có địch thủ. Hắn thân có ngạo khí, cũng không phải cái sợ hàng. Nghe được như thế châm chọc ngôn ngữ, cái kia còn có thể nhẫn. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính, huống chi là Giao Quang thánh địa nhân vật thiên tài. Trong tửu lâu không ít người sống chết mặc bay, muốn nhìn một chút thiếu niên mặc áo trắng này nội tình. Như thế ngạo khí, cái gì đều không để vào mắt, đến cùng là xuất từ cái nào truyền thừa. Đoạn Đức cùng Thân Mã ở một bên vui tươi hớn hở thưởng thức ít rượu. Hận không thể song phương đến cái sao băng đụng địa cầu. Cọ sát ra hủy diệt tính tia lửa. Sinh tử đại chiến một trận. Lý Thụy cơ thể sán lạn. Bỏng mắt thánh quang xông ra. Như hừng hực thánh hỏa đang thiêu đốt. Hướng Hạ Cửu U càn quét đi. Uy lực vô cùng lớn. Đây là thánh quang thuật. Danh xưng vạn pháp có thể quét đông hoang đỉnh tiêm bí pháp. Loại bí pháp này là giao quang thánh địa bí mật bất truyền. Thế hệ tuổi trẻ chỉ có một lượng có thể học. Xẹt, Hạ Cửu U ngón tay ngọc phất một cái. Kéo ra một mặt bia sắt. Phía trên hoa văn lấp lóe. Rực rỡ ngời ngời. Tràn ngập khí tức của đạo. Vô cùng cường đại. Đón đánh thánh quang thuật. Răng rác thánh quang thuật thoáng cái bị đánh tan. Ánh sáng chướng mắt. Hóa thành một mảnh dòng lũ phóng tới tứ phương. Nhường toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, Hạ Cửu U ngâm khẽ. Tấm bia đá kia bên trên đường vân càng thêm dày đặc. Giống như là đan dệt ra đạo và lý. Ông một tiếng hướng Lý Thụy ép đi. Thế như trẻ tre, khó mà ngăn cản. Không chỉ là Lý Thụy, liền xem như người bên cạnh cũng cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Giống như là Thái Sơn áp đỉnh, kiềm chế vô cùng. Lý Thụy lấy tay chống trời, đem bia đá chống đỡ. Thế nhưng là thần sắc của hắn biến đổi. Này bia để hắn kinh hãi. Ép cánh tay hắn run lên. Dưới chân sàn gác rạn nứt. Như mạng nhện tràn ra khắp nơi. Hắn tiếp nhận áp lực vô cùng to lớn. Đột nhiên. Một đạo kiếm quang bổ tới. Đem bia đá đánh về phía một bên. Đầu bậc thang xuất hiện một cái nam tử áo vàng. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Mày kiếm mắt sáng. Thánh kiếm lóe lên. Chui vào trong cơ thể của hắn. Mới là hắn đang giải vây. Người nào dám nhúng tay chuyện của ta? Hạ Cửu U mắt hiện ánh sáng lạnh. Đại diễn Hạng Nhất Phi. Người ở chỗ này giật mình. Không nghĩ tới lại tới một vị tuổi trẻ thiên kiêu. Đại diễn thánh kiếm cực kỳ nghịch thiên. Đạt tới cực hạn. Có thể chạm cắt hết thảy. Diễn hóa chư thiên tiểu thế giới. Nguyên lai là đại diễn thánh địa người. Người muốn cùng ta luyện một chút. Hạ Cửu U hùng hổ dọa người. Ta chỉ là muốn làm cái hòa sự lão mà thôi. Không muốn còn không có bắt đến thánh thể. Liền tiên sinh kiểu chết đọ sức. Liền món hàng này. Cũng xứng cùng ta đánh đồng. Hạ Cửu U không lưu tình chút nào. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Thụy tức giận bốc khói trên đầu. Đột nhiên. Dễ nghe êm tai đạo hiệu vang lên. Như tiên vui từng trận. Gột rửa tâm linh của người ta. Một thiếu nữ đạo sĩ chẳng biết lúc nào sớm đã xuất hiện ở đầu bậc thang. Đạo nhất thánh địa truyền nhân. Có người kinh hô. Đạo nhất thánh địa muội muội cũng tới. Mời tới bên này. Cơ Bích Nguyệt đi tới. Đem thiếu nữ đạo sĩ kéo đến một bên. Đoạn Đức cùng Thân Mã liếc nhau một cái. Cái này nho nhỏ thành sơn nham lại có nhiều như vậy thiên kiêu hội tụ. Người sau lưng bố trí cục diện rất lớn. Chủ động dẫn tới những ngày này kiêu ngạo tạo thế. Toan tính không nhỏ. Đến như vậy nhiều người liền bắt đến thánh thể sao? Các ngươi hay là rời đi đi. Không có cơ hội của các ngươi. Hạ Cửu U liếc nhìn tất cả mọi người. Vênh váo hung hăng. Căn bản không quan tâm người khác ý nghĩ. Ha ha. Ngươi liền không sợ tự mình một người bị hoang cổ thánh thể chụp chết. Thân Mã thực sự nhẫn không được. Người này rất có thể giả bộ. Không gõ một cái này khí không thuận, thì đạo khó cầu, hoàng cổ thánh thể tính là gì, gà đất chó sành thôi, còn có kia cái gì kiếm thánh, một bia chấn, từ hai người các ngươi nơi này bắt đầu, nhanh chóng rời đi, Hạ Cửu U đối với cách hắn gần nhất Đoạn Đức cùng Thân Mã mở miệng, hắn nghĩ thanh tràng, đuổi đi hết thảy tu sĩ, ha ha, thánh thể tính là gì, thời đại hoang cổ, chín đại thánh thể đều tham dự qua hắc ám náo động lắng lại. Che chở bao nhiêu sinh linh. Bây giờ thánh nhai vẫn như cũ nhuộm máu. Người hôm nay bên trái một câu gà đất chó sành. Bên phải một câu làm nô làm bộc. Người đem thánh thể trí chi chỗ nào. Thân Mã lời nói leng keng có lực. Rung động lòng người. người chung quanh tất cả đều nghiêm nghị. Thời gian trôi qua quá lâu, thánh thể sự tích chỉ có một ít lão già mới biết được. Không nghĩ tới thánh thể nguyên lai còn có nhiều như thế bí ẩn. Hừ, vật cạnh thiên trạch, hoang cổ thánh thể sớm đã không thích ứng thế giới này. Chỉ có thể biến thành nô bộc. Người muốn vì thánh thể ra mặt, cũng phải nhìn xem có bản lãnh này hay không. Giao quang thánh địa cái kia cái gọi là cao thủ đều chẳng qua như thế. Ngươi hơn được hắn sao? Hạ Cửu U phách lối không thay đổi. Không cố kỵ gì. Thân mã nghẹn thở ra một hơi. Lửa giận ở trong lồng ngực bốc lên. Như là áp lực quá lớn. Lập tức liền muốn bạo tạc nồi hơi đồng dạng. Thân lão đệ, ổn định. Đừng chấp nhặt với hắn. Về sau có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Chính sự quan trọng. Đoạn Đức vội vàng truyền âm. Ha ha, thân mã giận quá thành cười. Nếu không có chính sự muốn làm, hôm nay phải đem cái mông của nàng gõ thành 8 cánh. Dừng một chút, lại nói. Ai, ta đại nhân có lượng lớn. Không cùng ngươi tiểu cô nương này chấp nhặt. Cái gì? Hạ huynh đệ thế mà là nữ. Một bên Cơ Bích Nguyệt kinh ngạc vạn phần. Vậy mà là tiểu cô nương. Khó trách làn da tốt như vậy. Tiểu cô nương ra, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đầu tiên là một mặt chấn kinh. Sau đó tất cả đều cười. Không nghĩ tới thân mã vậy mà nhận ra Hạ Cửu U nữ giả nam trang. Hạ Cửu U sắc mặt cứng đờ. Sau đó lập tức băng lãnh. Sát ý ngập trời. Không nghĩ tới thân mã vậy mà trước mặt mọi người để lộ khăn che mặt của nàng. Còn chào phúng nàng. Đánh một trận, Hạ Cửu U chiến ý lẫm liệt, nhiếp nhân tâm phách, được rồi, ta như thế lớn người, khi dễ một cái tiểu cô nương cũng không thể nào nói nổi, mà lại hủy hoại chung quanh hoa hoa thảo thảo cũng không tốt. Đã ngươi nhất định phải so tài, không bằng đấu văn một hồi. Thân mã khoát tay áo, làm sao đấu văn, người chung quanh lập tức ồn ào, chỉ sợ không loạn, tự nhiên là thần thức đại chiến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.